Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1082, tới tay. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, thật sự là gặp quỷ rồi. Này mặt đất như thế nào khó như vậy đào? Tô Nhiên ra sức đào xới mặt đất, lại ngoài ý muốn phát hiện. Dưới chân cùng si, mang địa đồng dạng cứng rắn. Như không là bởi vì chính mình có được cao cấp đào quáng thuật. Muốn đào mở mặt đất, quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Tại loại này thiên thời địa lợi nhân hòa trạng thái, còn không người quấy rầy, là vẫn không thể đem cổ bình đoạt tới tay. Dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết, mình cũng cảm thấy mất mặt. Về phần này thời gian, nhất định là gấp không được. Tô Nhiên nội tâm nhiều một chút áy náy. Chỉ mong các đồng đội khác thương vong quá nhiều. Bằng không, liền Uyển Nhi tỷ này quan đô gây khó dễ. Loảng xoảng, theo thời gian trôi qua, hiệu quả ngược lại là rất rõ ràng. Tại Tô Nhiên chuyên tâm khai thác, rốt cục tới đem cái này thần kỳ cổ bình cho đào lên. Mặt đất bị hắn đào ra một đạo đen nhánh cửa động. Hô, rốt cục tới lại tới tay. Duyên phận này, thật đúng là tuyệt không thể tà. Tô Nhiên mừng rỡ vuốt vuốt trong tay cổ bình. Hắn vốn cũng đã đối với cái này trọng bảo hết hy vọng. Không nghĩ tới hệ thống lại cho hắn đưa trở về. Mệnh chung chú định này cổ bình chính là thuộc về hắn. Lần này Tô Nhiên không có khách khí với hệ thống. Một tay đem kia nhét vào bàng quang bên trong. Cái này thần bí trọng bảo. Kết quả là con là họ Khô. Đột nhiên, ngay tại cổ bình biến mất nháy mắt, thủy lưu đương trường mất khống, gầm thét hướng phía vừa đào lên lỗ đen dũng mãnh lao tới. Liền Tô Nhiên đều không ngoại lệ, vèo một tiếng bị hít vào trong động, cả người ý thức đều xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tô Nhiên bị hung hăng địa ném trên mặt đất, thành tấn trọng thủy vào đầu dội xuống. Thiếu chút nữa đem Tô Nhiên xương cổ đè gãy. Ai nha, bà mẹ nó, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi cũng thật là độc ác. Liền tầng này tháp cũng bị ngươi đào mặc. Phúc Thủy ca ca, ngươi không sao chứ? Tô Nhiên lắc đầu bất tỉnh não đầu của phát triển. Bên người truyền đến mấy đạo thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chính là người nghiện ma túy ba người. Không khỏi ngạc nhiên hỏi, các ngươi như thế nào tại đây? Lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Người nghiện ma túy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Tô Nhiên. Phúc Thủy huynh đệ, ta xem ngươi đây là bị nện bối rối. Nơi này là tầng thứ ba. Gì, Tô Nhiên toàn thân một kích linh. Bước nhanh đi qua một bên. Đem tân thủ quốc cho thu vào. Có phần không dám tin tưởng hỏi. Ta đây là từ tầng thứ tư rớt xuống. Bằng không thì đâu này. Cổ đồng phốc một chút cười ra tiếng. Phúc Thủy ca ca, ta xem ngươi đây là ngã mộng vòng. Đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ đây là ở đâu trong. Thật không nghĩ tới, còn có thể đào mặc địa hình. Tô Nhiên mắt nhìn giống như là vặn mở vòi nước cửa động. Lúc này mới tiếp nhận hoang đường sự thật. Bất quá, bất thể thế nào nói. Này cổ bình đã về chính mình sở hữu. Vậy không có gì hảo băn khoăn. Phúc Thủy, đừng tại đây ngu ngốc đợi, còn không nhanh chóng hồi tầng thứ tư đi, tiểu sinh thì có thể là vì ngươi, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lưu lại, thời gian dài như vậy, cũng không biết là chết hay sống, cổ vui mừng thần sắc tối sầm lại, trong giọng nói tràn ngập bi thương, kia làn điệu, kia biểu tình, hoàn toàn ở tuyến, liền hữu đồng đều lộ làm ra một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Không thể không nói, nàng không đi đương diễn viên thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Ta đi xem một chút, nghe xong lời này, Tô Nhiên đâu còn có thể đợi đến hạ xuống. Trước tiên liền hướng phía tầng thứ tư không gian chạy đi. Hai ba bước cũng đã không có người ảnh. Tiểu Duyệt thì, ta phát hiện ngươi cũng biến thành xấu. Lừa gạt lên người đến mặt không đổi sắc tim không nhảy. Kia tiểu biểu tình. Quả thực là thấy người thương tâm, nghe thấy người rơi lệ, ta đều thiếu chút trở thành thật, chậc chạc, người thật đúng là đủ có thể diễn. Hữu đồng kinh ngạc nhìn cổ vui mừng, giống như là ngày đầu tiên nhận thức nàng tựa như, vây quanh nàng dạo qua một vòng, lúc này mới cố ý dùng chất vấn ngữ khí hỏi. chúng ta vừa mới cùng tiểu sinh tỉ thông, biết rõ nàng không có gặp được nguy hiểm, còn nói như vậy tuyệt hảo. Nói mau, ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý? Tiểu đồng, ta nghĩ như thế nào ngươi còn không biết sao? Ta đây không phải thay tiểu sinh tỉ sốt ruột, nghĩ điểm tâm sáng giúp nàng lưỡng chọc khai mở tầng này cửa sổ đi. Tình địch đều xuất hiện, tiểu sinh tỉ trả lại không nóng này. Thật không biết nàng nghĩ thế nào. Cổ vui mừng thấy mục đích đã đạt thành, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Biểu tình trong chớp mắt khôi phục bình thường. A hát ta, tiểu duyệt tỉ, cho ngươi lập một công. Hai hắn đích sự tình nếu thành, bà mối nhất định phải từ ngươi tới đương hạ a. Hữu đồng hắc hắc mà cười cười. Ánh mắt ngoặt thành hai đạo tinh tế trăng lưỡi liềm. Ta phải đương bà mối đâu. Khắc nguyền rủa ta không gả ra được. Cổ vui mừng trắng rồi hữu đồng nhất nhãn, hướng trên đầu nàng quăng một chiêu thuật chữa trị, cho ngươi tăng mắc huyết, ngăn chặn miệng của ngươi. Đề tài này như vậy dừng lại, có nghe hay không? Chấm chấm chấm, yên nào, này bà mối ngươi không lo ta đương, nói không chừng có thể được đầu heo. Nhà của ta quỷ quỷ thích ăn nhất đầu heo thịt, hắc hắc hắc, hữu đồng che miệng, tại kia vui cười không ngừng. Cảm giác loại này yêu đương chủ đề so với chơi trò chơi có ý tứ nhiều. Hai nữ nhân nói chuyện phiếm, giống như là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Người nghiện ma túy rất sáng suốt ngậm miệng, tránh rước họa vào thân. Bất quá, hữu đồng có thể thời khắc nghĩ đến hắn, như thế để cho hắn rất cảm động. Vũ tình muội muội công kích đầu lâu của nó. Không được, này boss trên người có một tầng vòng phòng hộ. Căn bản không gây thương tổn nó. Bốn tầng sa tháp không gian. Tuyết Vũ Tình cùng Bơ Tiểu Sinh hai người đang toàn lực công kích tới phía dưới cao hơn 3 mét người cắt boss. Tranh đấu thì bó tay bó chân. Sợ bị này boss cho nắm lấy cơ hội. Mà lọt vào một kích chí mạng. Hai người phối hợp lẫn nhau. Từ mới lạ đến ăn ý. Ngược lại là không có xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. Phúc Thủy, nguy hiểm, chạy mau, ngay tại hai nữ cùng boss rằng có thời điểm, Tô Nhiên xuất hiện ở tầng thứ tư trong không gian, cùng boss chỉ kém hai cái thân vị cự ly. Phát hiện này mạo hiểm một màn, Bơ Tiểu Sinh tâm gần như nhảy tới cổ họng, Tuyết Vũ Tình thì là ngoài ý muốn nhíu lông mày, trong mắt hiện lên một vẻ khẩn trương. Ta đi, nơi này như thế nào nhiều boss, không đợi này khổng lồ xa quái xuất thủ. Tô Nhiên rất tự giác thi triển đạp không thuật, nhanh chóng chạy trốn tới giữa không trung, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếp. Tô Nhiên cùng hai nữ đứng sóng vai, mắt nhìn phía dưới đang tại vũ động cánh tay xa quái. Lúc này mới hỏi, này boss có phải là không có công kích từ xa kỹ năng? Vừa dứt lời, Tô Nhiên liền cảm giác lời này nói có phần không trải qua suy nghĩ. Này boss nếu là có được công kích từ xa năng lực. Này hai nữ người đã sớm biến thành oan hồn trọng sinh đi. Đâu trả lại cho các nàng ở chỗ này hưng đằng. Phúc Thủy, này boss có một chiêu bão cắt kỹ năng. Viễn trình quần pháp, uy lực rất mạnh, ngàn vạn không nên khinh thường. Bơ Tiểu Sinh thấy Tô Nhiên có phần không có đem này xa quái để vào mắt. Nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Nhìn về phía boss trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Phúc Thủy, ngươi không phải là ở trong khe nước sao? Tại sao lại từ nhập khẩu ra? Tuyết Vũ Tình biên chỉ huy phi mã tránh né lấy xa quái nhảy thức công kích. Biên dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Tô Nhiên. Cảm giác hắn giống như là trình diễn một hồi đại biến hoạt nhân ma thuật. Vượt qua chính mình nhận thức. Cách chương.